Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 611, Lý Thần Nông. Phịch một tiếng, cửa phòng lập tức bị phá khai, Thôi Hàm Mị bị hoảng sợ, cả người đều từ Tống Kiệt trước ngực bên trong nhảy ra ngoài. Phi thường hiếm thấy, Thôi Hàm Mị cư nhiên mặt đỏ. Đối với nàng cái này cầm gợi cảm xem so mệnh còn quan trọng nữ hài tới nói. Mặt đỏ tại nàng tự điển bên trong xưa nay sẽ không xuất hiện. Nhưng là khi nàng cùng Tống Kiệt ở chung với nhau thời điểm. Nàng thế mà lại từ một cái mê người tiểu yêu tinh biến thành một cái hồn nhiên cùng tiểu muội nhà. Bên giống nhau tiểu nữ hài, tiểu ngũ tiểu lục vẻ mặt lúng túng đứng ở cửa. Rồi sau đó mặt còn lại là vẻ mặt mộng bức mập mạp. Theo sau, bọn họ liền nhìn đến Tống Kiệt muốn giết người giống nhau ánh mắt. Cút ra ngoài cho ta. Ngoặc kép chấm chấm, nhoáng lên mắt, lại là 3 ngày thời gian trôi qua. Này 3 ngày thời gian chi nội, dị năng chuyên sẽ đối với Tống Kiệt lại một lần tiến hành thập phần thấu triệt nghiên cứu. Cũng đúng Tống Kiệt đưa ra yêu cầu tiến hành thẩm tách phân tích. Tống Kiệt yêu cầu hướng quốc gia đưa ra một điều kiện. Hắn cũng không có nói điều kiện này là cái gì. Nếu hắn muốn Hoa Hạ quốc một cái tỉnh, Hoa Hạ quốc sẽ đáp ứng sao? Câu trả lời là không. Mà Tống Kiệt một lần này thái độ thập phần cương ngạnh. Theo Âu Kiều theo như lời. Tống Kiệt hoàn toàn không cầm phân thần cảnh cường giả phóng tại trong mắt. Đây cũng là để cho Hoa Hạ quốc tức giận, mà Tống Kiệt càng là giết chết đến từ dị năng chuyên sẽ một người đặc phái viên. Tên này đặc phái viên tại dị năng chuyên sẽ mặc dù không có nhậm chức vô cùng trọng yếu vị trí. Nhưng là hắn đại biểu, là dị năng chuyên sẽ thể diện, binh pháp có ngôn, hai nước giao chiến không chém tới xử. Tống Kiệt làm như thế, không thể nghi ngờ là ở đánh dị năng chuyên sẽ mặt. Mà từng đạo thủ tục xuống dưới lúc sau, dị năng chuyên sẽ quyết định thỉnh Thần Nông giá Thần Nông chân tiên Lý Thần Nông ra mặt phối hợp. Chuyện này, nói là phối hợp, kỳ thật chính là cầm Tống Kiệt cấp chảo trở về. Ngươi nếu là sống yên ổn, còn cho ngươi một con đường sống. Ngươi nếu là không sống yên ổn. Mang về đó chính là một cỗ thi thể. Lý Thần Nông đối với Hoa Hạ quốc cấp bậc thấp dị năng giả tới nói thập phần xa lạ. Nhưng là đối với khống chế cấp bậc trở lên dị năng giả tới nói kia quả thực là như sấm bên tai. Tại Hoa Hạ quốc, có còn đã biết đến 2 vị phân thần cảnh cường giả. 2 vị này phân thần cảnh cường giả đều là Hoa Hạ quốc phục vụ. Đệ nhất là Thần Nông giá Thần Nông chân tiên, đệ nhị chính là Trường Bạch Sơn Trường Bạch chân tiên, mà tin tức này một khuếch tán ra, lập tức truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ quốc chờ xem Tống Kiệt náo nhiệt người lỗ tai bên trong. Đối với bọn hắn tới nói, Lý Thần Nông tên này có thể có chút xa lạ, nhưng là phân thần cảnh cường giả 5 chữ này. Lại là như cùng dấu vết giống nhau lạc ở trong đầu của bọn hắn bên trong. Có dị năng giả còn không biết nói phân thần cảnh cường giả là một cái khái niệm gì. Nhưng là trải qua hỏi thăm lúc sau, tất cả mọi người có thể lý giải. Phân thần cảnh cường giả, đó chính là chí tôn cấp đừng hướng lên trên một cấp bậc. Trong tức khác, toàn bộ Hoa Hạ quốc đều hơi khiếp sợ. Liền như vậy đại nhân vật đều lên sân khấu. Tống Kiệt lại cường, bất quá chỉ là chí tôn cấp đừng đỉnh mà thôi. Hắn có thể là phân thần cảnh cường giả đối thủ sao? Mà tại Hoa Hạ quốc một cái chuyên môn nghiên cứu dị năng giả võng trạng chi chung. Tất cả dị năng giả đều giống như điên một dạng ở thảo luận chuyện này. Phân thần cảnh cường giả, đây là ý gì? Tống Kiệt liền chí tôn cảnh cường giả đều có thể giết. Cái này phân thần cảnh cường giả có thể là Tống Kiệt đối thủ sao? Phân thần cảnh cường giả, cái kia so chí tôn cảnh còn muốn cao một cấp bậc. Là chúng ta trên cả trái đất cao nhất một cấp bậc. Tống Kiệt xong đời, chúng ta lớn như vậy Hoa Hạ quốc, cũng chẳng qua hai vị phân thần cảnh cường giả. Hiện giờ hắn chọc tới quốc gia, hắn chết chắc rồi. Sao chí tôn cảnh còn muốn lợi hại cảnh giới? Lúc này đây, Tống Kiệt là thật nguy hiểm. Thanh âm như vậy tại Hoa Hạ Quốc mỗi một cái nơi hẻo lánh rơi đều có thể nghe được, mà Tiểu Ngũ Tiểu Lục bọn họ tự nhiên cũng là biết tin tức như thế. Luôn luôn đối Tống Kiệt mười phân tự tin bọn họ, lúc này nội tâm cư nhiên cũng có một ti dao động. Tống Kiệt sẽ là phân thần cảnh cao thủ đối thủ sao? Phân thần cảnh chính là chạm trên thế giới này đỉnh cao nhất dị năng giả. Chỉ có Tống Kiệt đối với mình sung tràn đầy tin tưởng. Hắn tựa hồ không có chút sợ hãi nào. Tống Kiệt hắn mình không phải là phân thần cảnh cao thủ đối thủ. Điểm này Tống Kiệt trong lòng tự nhiên rõ ràng. Bất quá hắn còn có càng lớn át chủ bài. Lá bài tẩy này mới là Tống Kiệt bảo mệnh vương nói át chủ bài. Mà tại một ngày này, Tống Kiệt chính ở trên sân thượng thổi gió lạnh. Hôm nay là trời đầy mây. Tại khô nóng mùa hè bên trong hôm nay khó được mát mẻ một lần. Mà Tống Kiệt cũng là nhàn rỗi vô sự. Liền tại tầng 5 tiểu lâu đỉnh Thừa Lương, Tống Kiệt nằm tại trên ghế nằm. Bỗng nhiên, Tống Kiệt cảm thấy trước mắt Thái Dương tựa hồ có điểm không giống nhau. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì là Tống Kiệt phát hiện trước mặt Thái Dương tựa hồ có điểm quá nhỏ. Không đúng, không phải quá nhỏ, nó là đang từng chút biến đại. Thái Dương làm sao lại biến đại đâu? Tống Kiệt tập trung tinh thần nhìn lên bầu trời bên trong một cái kia tiểu hắc điểm. Ngay sau đó Tống Kiệt liền phát hiện, vậy căn bản không phải cái gì Thái Dương, cái kia là một người. Không sai, luôn chỉ có một mình, người kia chính tại đạp không mà đến. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, ở phía sau hắn, tựa hồ còn chạm tại nhiều người. Ta thao, đây là cái gì quỷ? Tống Kiệt bỗng nhiên từ trên ghế nằm nhảy dựng lên. Nếu là một người đạp không mà đến Tống Kiệt có thể lý giải. Nhưng là trước mắt, tựa hồ là nhiều người tổ đội tới a. Hơn nữa kia tốc độ, đều mẹ nó siêu việt vận tốc âm thanh. Không quá dài thời gian, Tống Kiệt liền nhìn đến. Đó là một cầm vô cùng thật lớn phi kiếm. Kia phi kiếm ước chừng có một con thuyền nhỏ như vậy đại. Mà ở phi kiếm bên trên chạm tại nhiều người. Cầm đầu là một người lão giả. Lão giả thân xuyên một thân thập phần cổ phong bố y. Phi kiếm dưới chân, tựa hồ chính là pháp bảo của hắn. Mà tại hắn phía sau, còn đứng một đám người. Bên trong một cái Tống Kiệt nhận thức. Đó là A Kiều. A Kiều phía trước là một cái mặt lẫn tôn nghiêm trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân người mặc âu phục. Ở phía sau hắn còn chạm tại vài tên cùng loại với bí thư giống nhau nhân vật. Tống Kiệt tròng mắt hơi híp. Đây là chính chủ tới a. Không lâu sau, này phi kiếm liền bay đến Tống Kiệt trước mắt. Mà Tống Kiệt cũng thấy rõ người tới diện mục thật. Đó là một ông lão. Lão nhân một đầu đầu bạc. Cái kia đầu bạc thập phần trường. Cùng cổ nhân giống nhau bàn tại trên đầu. Hơn nữa hắn còn có một chút ba râu bạc. Đây mới thật sự là lão nhân a. Tống Kiệt loáng thoáng đoán được thân phận của hắn. Lý Thần Nông, phi kiếm tại Tống Kiệt tầng 5 tiểu lâu thượng liền ngừng lại. A Kiều cùng với kia vài vị trung niên nam nhân đều từ phi kiếm thượng nhảy xuống tới. Đi tới mái nhà, A Kiều đối với Tống Kiệt gật gật đầu. Bất quá lúc này đây, thần thái của nàng hiển nhiên không có tôn kính như vậy. Trước vài lần nàng nhìn thấy Tống Kiệt đều thực tôn kính. Đó là bởi vì là Tống Kiệt là cấp trên của nàng. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Có nhân vật càng lợi hại che chở. Nàng đã không quá yêu cầu cấp Tống Kiệt mặt mũi. Tống tiên sinh, ta nói rồi, ngài nếu không thỏa hiệp, chúng ta chỉ có thể áp dụng thủ đoạn cương ngạnh. A Kiều không lạnh không đạm nói. Cho ngài giới thiệu một chút. Vị này chính là chúng ta Hoa Hạ Quốc dị năng chuyên sẽ hội trưởng. Vương Chí Cường tiên sinh, tên kia gọi là Vương Chí Cường người, chính là A Kiều trước người cái kia một người trung niên nam nhân. Hắn chính là Vương Chí Cường, Hoa Hạ Quốc dị năng chuyên sẽ hội trưởng. Tống Kiệt không quá rõ chức vị này chức quan rốt cuộc có bao nhiêu cao. Bất quá có thể cùng Lý Thần Nông đồng hành, nghĩ đến cũng đúng danh nhân vật. Cái này một vị là chúng ta Hoa Hạ Quốc hai vị nhân vật truyền kỳ chi nhất. Lý Thần Nông ra ra, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.